Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Lập Giấy Sinh Tử, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch ngồi ở một bên, cẩn thận nghe hai người tiếng lòng. Này hai người đáy lòng rõ ràng là ái đối phương, lại muốn như vậy khẩu thị tâm phi, nếu không phải chân ái, lại sẽ hận đến như thế thâm đâu. Ta nói được thì làm được, Sở Tử Diễm vẫn như cũ nhìn chăm chú nàng bóng dáng, đã từng. Chính là xem một cái nàng bóng dáng, cũng là hy vọng xa vời, hiện giờ có thể đi theo nàng phía sau. Hắn đã thực thỏa mãn. Sở Tử Diễm xoay người nhìn thoáng qua hắn ba cái nhi tử. Nói, Nguyên Hạc, Nguyên Lịch, Nguyên Nguyên, Sở Vương Phủ sự tình. Việc lớn việc nhỏ, giống nhau các ngươi huynh đệ ba người thương lượng xử lý. Bổn Vương sẽ ở nửa năm trong vòng tuyển ra một cái có thể thừa kế phong tước người ra tới, hắn biết. Hơi Nhi sẽ cùng Nhiên Nhi bọn họ đi. Hắn vẫn luôn lưu tại Sở Vương Phủ. Cũng chính là vì bảo hộ hắn, năm đó, hắn nhẫn tâm đem nữ nhi gả đến Nam Loan Đảo, vốn là muốn làm Nhiên Nhi tránh né này vương phủ phân tranh. Hơi Nhi cũng có thể mượn này rời đi Sở Vương Phủ, hậu viện nơi đó. Không thích hợp nàng, bên ngoài thế giới mới là nàng thiên hạ, nhưng làm hắn không nghĩ tới. Hơi Nhi sẽ như thế quyết tuyệt. Nàng cái gì sự tình đều chẳng quan tâm, cho dù là nghe được nữ nhi tin người chết. Cũng cư nhiên có thể làm được thờ ơ, mỗi ngày đều ở dốc lòng tu luyện, hiện giờ nàng ra tới. Nàng đáy lòng vẫn như cũ quyến luyến hồng trần, hắn liền muốn vào này hồng trần. Cùng nàng cùng nhau vân du tứ hải, hắn có tin tưởng. Chính mình có thể ở đoạt lại nàng tâm, là, phụ vương, huynh đệ ba người đều nhịp đáp lại, Sở Uyên mỏ chim hạc giác gợi lên một mặt cười lạnh. Phụ vương rốt cuộc phóng lời nói. Nửa năm lúc sau, này thừa kế phong tước vị trí, nhất định sẽ là của hắn, Sở Tử Diễm công đạo hảo sở hữu sự tình về sau. Đi theo Sở Yên Nhiên bọn họ cùng nhau trở về đế đô, này qua lại lăn lộn. Sắc trời cũng dần dần ám xuống dưới, người một nhà ở lôi đài phụ cận đã sớm đính hảo tửu lâu. Ăn xong bữa tối, liền chờ lôi đài thi đấu, hôm nay này đế đô. Nhất náo nhiệt đó là này thần tháp quảng trường phụ cận náo nhiệt phi phàm. Tụ tập thượng vạn người, liền chờ xem trận này hai tử trò khôi hài, một cái 15 tuổi thiếu niên. Khiêu chiến một đứa bé 5 tuổi, đây là chưa bao giờ từng có sự tình, thời gian còn chưa tới. Nam cung một nhà liền ngồi lôi đài phụ cận một nhà tử lâu lâu hai thượng. Ở chỗ này, ngũ giai tu vi người. Đều có thể đem trên lôi đài nhất cử nhất động xem rõ ràng, vừa mới được đến tin tức. Quân Ngọc Hành cũng mang theo người một nhà lại đây. Liền ở bọn họ phòng bên cạnh, Nam Cung Vân Hạo nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu. Có chút lo lắng hỏi, Diệp Nhi, người đánh quá Nhan Mộng Hiên sao? Lâm Tử Diệp vừa nghe, vẻ mặt không vui, gì, cữu cữu, người có phải hay không hỏi phản? Ngươi không phải hẳn là hỏi kia Nhan Mộng Hiên có thể đánh thắng ta sao? Nam Cung Vân Hạo cười cười. Nha, ngươi tiểu tử này, rất tự tin nha. Lâm Tử Diệp mày đẹp một trọn, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Hắn Lâm Tử Diệp một rửa nhục nhục cơ hội tới. Nàng vẻ mặt ngạo kiêu trả lời. Cữu cữu, một bước lên trời làm không được. Nhất minh kinh nhân lại không khó khăn. Một cổ kính làm tốt một sự kiện. Mỗi ngày tiến bước một chút, mỗi ngày siêu việt ngày hôm qua một chút, ôm như vậy tín niệm, Diệp Nhi này tu vi cũng coi như thượng là tiến bộ vượt bậc. Nào có không thắng đạo lý, mỗi tiểu hài tử vừa được ý liền bắt đầu nói mạnh miệng. Hắn cơ hồ là quên mất, chính mình đan dược phẩm cấp, đã có vài tháng không có thăng cấp Lâm Tử Diệp. Một vui vẻ ngươi nói chuyện liền không biên, có phải hay không? Ngươi đan dược phẩm cấp, băng hệ linh lực, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Ngươi tưởng dừng chân tại chỗ đến khi nào? Lâm Vân Tịch không chút khách khí chế nhạo nhi tử. Lâm Tử Diệp quay đầu lại, nhìn mẫu thân, trong lòng ám đạo, lúc này nên cấp nhi tử một chút mặt mũi sao? Hắn sán sán mà trả lời, mẫu thân, chờ thêm một đoạn thời gian, Diệp Nhi nhất định sẽ tấn chức. Mẫu thân, Diệp Nhi hiện tại muốn suy xét đem cái kia Nhan Mộng Hiên tấu cái chết khiếp, mẫu thân ngươi không? Biết, này Nhan Mộng Hiên chính là ở Nam Thành chuyên môn hoành hành ngang ngược. Khi dễ nhỏ yếu, không người dám xúc này mày, hơn nữa hắn xuống tay đánh người cũng không nương tay. Nhưng lấy Diệp Nhi phân tích, người như vậy bắt nạt kẻ yếu. Nếu là hôm nay Diệp Nhi thắng, kia những người khác còn không được đau thương côn bổng. 18 ban võ nghệ hận không thể tất cả đều hướng trên người hắn tiếp đón. Báo thù rửa hận đâu? Lâm Tử Diệp một bên nói một bên khoa tay múa chân. Khoa trương động tác làm mọi người nói giỡn sôi nổi, Nam Cung Vân Hạo lại đem Lâm Tử Diệp kéo về. Chính mình hải trong lòng ngực, dặn dò nói, Diệp Nhi, một hồi cẩn thận một chút, cữu cữu chính là điều tra qua, kia Nhan Mộng Hiên hôm nay cả ngày không có ra quá Nhan phủ. Khác không sợ, liền sợ bọn họ tới âm. Lâm Tử Diệp chớp chớp mắt to, lại gãi gãi đầu, một bộ muốn tấu Nam Cung Vân Hạo bộ dáng. Hắn lời nói thấm thía mà nói, cữu cữu, hắn đáy chậu, Diệp Nhi liền sẽ không sao. Diệp Nhi âm khởi người tới, có thể làm hắn đông nam tây bắc đều phân không rõ. Hắn nếu là dám có động tác nhỏ, Diệp Nhi liền có 18 ban võ nghệ tới đối phó hắn. Nam Cung Vân Hạo nhìn hắn có nề nếp tiểu bộ dáng, âm thầm lắc đầu, tiểu tử này, đến có bao nhiêu tự tin nha. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói, Diệp Nhi, canh giờ tới rồi, đi thôi. Hảo, Lâm Tử Diệp vội không ngừng gật gật đầu, quay đầu lại cười nhìn đại gia liếc mắt một cái, vươn chính mình ngón út, chỉ chính mình, thần khí 10 phần mà nói, các ngươi mọi người xem hảo, cái gì gọi là thần đồng. Nói xong, còn đắc ý hướng về phía chúng người nhướng mày. Mới xoay người từ cửa sổ bay vút đi ra ngoài, mọi người bị hắn ngây thơ chất phát tiểu bộ dáng chọc. Cười, chỉ có Lâm Vân Tịch một mình đỡ chán. Cái này tiểu tử thối, càng ngày càng khoe khoang, vẫn luôn dặn dò hắn. Điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, như thế nào luôn không nhớ được đâu. Xem ra hạ lôi đài lúc sau, còn phải đối hắn ân cần dạy bảo một phen, mặt trời chiều ngã về Tây. Dáng màu bay tán loạn mặt trời lặn ánh chiều tà trung. Một lớn một nhỏ đứng ở vạn chúng chú mục trên lôi đài thực rộng mờ. Dùng bích ngọc phủ kín, dáng màu hạ, bích ngọc trung phẳng phất có quang ở lưu động. Bốn phía dùng huyền thiết liên vây quanh, hừ. Bổn thế tử còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Nhan Mộng Hiên một thân màu đen huyền y, kiêu ngạo bế nghệ Lâm Tử Diệp. Âm cuối dơ lên mang theo một cái kiêu ngạo ương ngạnh hương vị, Lâm Tử Diệp một thân màu trắng hoa. Bào, thân ảnh nho nhỏ mang theo một cổ duệ không thể đương khí thế, hắn đôi tay phụ ở sau người. Mày một trọn, cười nói, hôm nay đánh chính là ngươi. Tiểu gia vì cái gì không tới? Tiểu gia tính qua, hôm nay vừa lúc là một cái ngày hoàng đạo, đưa ngươi lên đường nhất thích hợp tiểu tử thúi. Ngươi, Nhan Mộng Hiên giận chỉ vào Nhan Mộng Hiên, tựa hồ thực thiếu kiên nhẫn, đột nhiên, hắn mẫu thân nói lặp lại hồi đặt ở hắn bên tai. Linh lực chiến đấu, nhất kỵ tâm phù khí táo, Nhan Mộng Hiên nhanh chóng mà điều chỉnh chính mình trạng thái. Cười lạnh nói, lập giấy sinh tử đi, mẫu thân muốn hắn hôm nay cần phải giết cái này tiểu tử thối. Giấy sinh tử một lập, sinh tử cùng người khác không quan hệ. Tiểu tử này đã chết, người nhà của hắn cũng dám thượng Nhan gia đi tìm phiền toái, vây xem mọi người vừa nghe muốn lập giấy sinh tử, càng thêm hưng phấn, đương nhiên, ở đại gia trong mắt, đều hy vọng kia hoành hành ngang ngược Nhan Mộng Hiên chết. Nhan Mộng Hiên hoành hành ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu, mọi người đều chán ghét hắn. Hết chương.